Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, thần y khuynh thành. 16. Trứng màu biết được minh thù không ăn biết nói chuyện đồ vật. Nó thở phào, cẩn thận bắt đầu hấp thu linh khí bốn phía, bổ sung bị cái đó đáng ghét nhân loại hút đi sức mạnh. Nếu như không phải là nó kịp thời giả chết, hiện tại khả năng liền thật sự là một viên tử đàn rồi. Nhân loại thật là thật đáng sợ. Không đúng, là cái thế giới này thật đáng sợ. Nó muốn về nhà. Ô ô ô, hấp thu linh khí. Về nhà, hấp thu linh khí. Về nhà, minh thù chống giữ cằm. Nhìn lấy trứng màu linh khí bốn phía càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy, sẽ không bị chết no sao? Minh thù tiện tay nghĩ đâm nó. Trứng màu tựa như có cảm giác, nhanh chóng hướng bên cạnh biến. Linh lực đi theo nó di chuyển, không ngừng tiến vào trong vỏ trứng. Trứng màu hấp thu linh khí hấp thu phi thường cao hứng. Tiêu Như Phong bên kia đánh nhau cũng nhanh chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng nhất định là không hồi hộp chút nào Tiêu Như Phong thắng. Lớn như vậy long cốt hư không tiêu thất. Tiêu Như Phong cũng bởi vì là lực lượng tiêu hao, ngã xuống đất không nổi. Lớn như vậy trong dãy núi, yên tĩnh không tiếng động. Minh thù cọ một cái đứng lên. Trứng màu bị minh thù dọa cho giật mình. Linh khí đều quên hấp thu. Có chút sợ sệt 45 góc độ ngửa mặt trông lên nàng. Làm gì a? Hù chết trứng. Minh thù vãn tay áo hướng chiến trường đi. Dồn khí đan điền làm việc. Trứng màu trần chờ xuống. Một bên hấp thu linh khí, vừa đi theo minh thù lăn qua đi. Người làm gì? Trứng màu không hiểu nhìn lấy minh thù đem trên mặt đất người kéo đi. Nhặt thi a, chờ lâu như vậy, có thể không chính là vì thời khắc này. Nhiều tiết kiệm sức lực. Minh thù cầm chân đạp đạp nó. Đừng ngăn cản ta đường. Chân đau ngươi thường nổi sao? Trứng màu ủng ục cút ngay. Suy nghĩ một chút lại không đúng. Cút về, trên người người này tốt linh khí nồng nặc. Thật thoải mái. Minh thù xem nó một cái. Trứng màu sợ sệt cút ngay. Ta không muốn là được rồi. Cho ngươi, trước phách. Tiêu Như Phong vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Nàng bị kéo lại trên đất, cố gắng nâng lên đầu, nhìn người trước mặt. Ngươi, muốn làm gì? Minh thù quay đầu mỉm cười. Mang ngươi trở về nha. Không cần cảm tạ ta. Ta sẽ kiêu ngạo. Nụ cười kia quái dị vạn phần. Tiêu Như Phong đáy lòng sinh ra mấy phần không tốt dự cảm. Ngươi buông ta ra. Không được a hát. Ta có nhiệm vụ trên người. Nhiệm vụ gì? Nữ nhân này đang nói gì? Nhiệm vụ dĩ nhiên là kéo. Cừu hận giá trị a. Minh thù buông ra Tiêu Như Phong chân. Quay trở lại. Tay nâng tay rơi. Bổ choáng váng Tiêu Như Phong. Trứng màu ủng ục cút ra khỏi chừng mấy mét. Quá đáng sợ nữ nhân này. Minh thù lôi kéo Tiêu Như Phong tiếp tục đi về phía trước. Trứng màu lại từ từ lăn đến nàng bên chân. Cái đó, có thể hay không cho ta lưu một cái a? Ta thật sự muốn trên người nàng linh khí. Linh khí, này rất thư thái, giống như là tại ôm trong ngực của mẹ bên trong. Muốn, liền một cái. Trứng màu vòng quanh minh thù lăn qua lộn lại. Liền lưu cho ta một cái là được. Những thứ khác đều cho ngươi. Minh thù nhấc chân, một cước đạp đến trứng màu trên người. Trứng màu bay lên mà lên. Rơi đến xa xa trong rừng rậm. Gần đây trên đại lục truyền lưu rộng nhất đích chính là có thần thú trứng xuất thế. Cái này tin đồn không biết từ đâu mà truyền tới. Trên đại lục tin đồn rất nhiều. Thật thật giả giả ai cũng không biết. Có thể không trở ngại một số người tin tưởng. Có thể không bao lâu lại truyền ra có người ở ma phong rừng rậm nghe được rồng ngâm. Có thần long xuất thế. Thần long a, nếu là ta có thể có một con thần long. Cái kia xưng bá đại lục đều không phải là mộng. Ngươi hãy nằm mơ đi. Tin tức là thật hay giả còn chưa biết. Long đã sớm theo huyền nguyên đại lục trên mất tích. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện long? Những người bên cạnh làm cụt hứng. Vậy vạn nhất là thực sự đây, cái kia cũng không khả năng là ngươi. Ha, ngươi thế nào cũng phải cùng ta đối nghịch đúng không? Các ngươi ồn ào cái gì? các ngươi biết một cái tin tức mới nhất sao? Mắt thấy hai người muốn cãi vã, những người còn lại vội vàng đem bọn họ tách ra. Tin tức gì còn có thể so với thần long xuất thế càng bùng nổ? Người kia tự tin cười nói. Túy Hoa các biết chưa, trên đại lục lớn nhất Thanh Lâu. Người nào không biết, làm sao, lại có cái gì mỹ nhân, trong Túy Hoa các mỹ nhân tư vị kia. Chẳng những có thể tăng thực lực lên còn có thể thể nghiệm. Để cho người hiểu được vô cùng. Song đôi khi rất nhiều người đi một lần thì phải táng ra bại sản. Ngay tại hai ngày trước, người kia cố ý kéo dài thanh âm. Túy Hoa các bị người cho đến đập quán rồi. Cái gì, đến đập quán, ai gan to như vậy? Dám đi đá Túy Hoa các vùng, đá chàng tử chính chủ liền ngồi tại đối diện bọn họ. Cắn bánh bao, nhìn trên bàn lăn qua lộn lại trứng. Ăn xong bánh bao, nàng đưa tay cầm lên trứng, theo cửa sổ ném ra. Ôi chao, ngoài cửa sổ vang lên thét một tiếng kinh hãi. Ai như vậy không có công đức tâm ném loạn cục đá. Bị đập người, tức giận nhìn chung quanh một chút. Không thấy hung thủ, một cước đạp đến trứng màu trên. Trứng màu đụng vào tường, ùng ục lăn về phía một bên. Một đôi thêu ám văn dày ống ngăn trở đường đi của nó. Cái này khí tức, trứng màu nhất thời cứng đờ. Trong nháy mắt giả chết, thon dài tay đem trứng màu nhặt lên. Thuần trắng áo quần tung bay. Nam tử câu môi khẽ cười. Một chớp mắt kia phảng phất xuân về hoa nở. Bốn phía cảnh tượng hư ảo. Công tử, cái này trứng làm sao còn sống, ta cũng rất tò mò đây. Nam tử nắm chặt trứng màu, cố gắng lần nữa hấp thu, nhưng mà cùng lần trước một dạng, đã không cảm giác được sức mạnh, là một cái vật chết, nhưng là mới vừa rồi, nó rõ ràng là vẫn còn sống. Công tử, một bóng người vội vã qua tới, ôm quyền hành lễ, người tìm được, ngay tại bên trong tửu lầu này. Người này là Tuyệt Hồn Cốc mới nhậm chức cốc chủ. Trước đó vài ngày ở bên trong Ma Phong Sơn Mạch. Sau khi ra ngoài đi trước Tiêu gia, đem Tiêu Như Phong còn trở về. Sau đó liền chạy thẳng tới Túy Hoa Các. Nam tử hơi hơi dương mắt, nhìn về phía tửu lầu. Hắn chẳng qua chỉ là đi ra ngoài một chuyến. Trở lại toàn bộ Túy Hoa Các liền bị hủy đến đổ vỡ tan tành. Túy Hoa Các mặc dù chỉ là một cái trống rỗng, có thể là bị người như vậy hủy diệt, coi như các chủ, hắn nên phải nên giận. Công tử, chúng ta còn có cầu Tuyệt Hồn Cốc, có thể Tuyệt Hồn Cốc cốc chủ chẳng biết tại sao muốn địch đối với chúng ta. Trong này có phải hay không là có hiểu lầm gì đó, nam tử đứng chắp tay. Quả quyết không thể thừa nhận là bởi vì hắn trước tại Long Cốt Sơn cướp nàng trứng, mới trêu chọc tới nàng trả thù, thật đúng là trừng mắt tất báo đây. Hắn chấn định nói, trước đi theo nàng, có dị thường gì trở về bẩm. Ừ, Tiêu Như Phong bị minh thù hoàn hảo không chỗ nào trả về Tiêu. Ra, nàng thật chỉ là đưa nàng về nhà. Khi về nhà thuận tiện đem nàng đánh một trận. Có thể Tiêu Như Phong trở lại Tiêu gia thời gian cũng không dễ vượt qua. Tiêu Như Phỉ vị này được cưng chiều đứng đắn nhân vật chính cùng học viện những người khác đều không thuộc về. Liền thất vương gia cũng còn không trở lại. Nàng một người về tới trước. Người Tiêu gia không buông tha nàng là một chuyện. Những gia tộc khác cũng rối rít tới cửa chất vấn nàng. Ta nói không biết. Không biết. Tiêu Như Phong tức giận hướng những người này giống. Đây chính là nữ nhân kia đem mình trả lại nguyên nhân để cho nàng trở thành đối tượng đả kích Tiêu. Như Phong nhanh chóng tỉnh táo lại. Không thể nữ nhân kia nói. Ngươi làm sao biết không biết. Các ngươi cùng nhau đi vào. Làm sao lại ngươi phế vật này hoàn hảo không hao tổn trở lại. Nói chuyện là cha của Bạch Yên Nhiên. Đúng vậy. Ta là phế vật. Có thể đối với nữ nhi bảo bối của các ngươi làm gì. Tiêu Như Phong thuận theo Bạch Phụ lại nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.